Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, Lệ Đình Phong thu bát đũa vào rể trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem hoa quả đã rực mua về ngày hôm nay. Bồ đào mùa này rất ngọt, mỗi cái đều tím tím đen đen, lại còn tròn vô cùng. Anh rửa sạch một bàn rồi để trước mặt của Thẩm An Nhiên, chăm sóc Thẩm An Nhiên một tháng, đã thành một thói quen, thuần thục mà bóc trái bồ đào ra, lấy thịt quả rồi đưa lên trước miệng của Thẩm An Nhiên. Thử xem, Thẩm An Nhiên nhíu mày, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, cô nghiêng mặt sang chỗ khác. Buồn nôn chết đi được, thần sắc của Lệ Đình Phong lạnh lẽo nhưng vẫn bình tĩnh. Khi em ở bệnh viện, anh đều đút cho em ăn như thế đấy. Em không ăn, Lệ Đình Phong cười cười, vứt quả bồ đào ở tòng tay vào thùng rác, giật tờ khăn giấy để lau tay. Không ăn thì thôi vậy, nhưng mà em vẫn nên ăn nhiều trái cây vào, cũng không thể không ăn cái gì được đâu. Lệ Đình Phong có tính sạch sẽ không chăm sóc người khác, người như anh như vậy không ai bì nổi, có thể buông bỏ bản thân để bóc hồ đào cho người khác ăn, một mặt như thế này mà bị người quen anh nhìn thấy thì ra là cảm giác đầu tiên chính là kinh sợ. Lệ Đình Phong anh cũng không phải là người không thể làm được tí công việc nhà gì, nhưng mà tay chân không thể nào nhanh nhẹn được. Rửa xong đống bát đũa, anh lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Việt một cuộc để bảo anh ta sắp xếp người làm qua đây, tuổi tác tốt nhất là cũng tầm tầm như Thẩm An Nhiên, làm công việc nhà thì nên chịu khó trung thực. Tìm một cô gái 20 tuổi đầu làm giúp việc đã khó rồi, càng đừng nói đến yêu cầu của Lệ Đình Phong lại còn cao đến thế. Triệu Việt gật đầu đáp ứng, cúp điện thoại rồi đi chiêu mộ người. Thẩm An Nhiên ngồi ở trên ghế sofa ở bên ngoài đã nghe được vô cùng rõ ràng âm thanh gọi điện thoại của Thẩm An Nhiên. Cô chẳng cảm thấy Lệ Đình Phong chăm sóc nhiều tí nào, cô chỉ thấy thật bực bội, rõ ràng cô đã nói rất rõ ràng là cô không cần có người đến chăm sóc mình rồi mà, nhưng anh hết lần này tới lần khác vẫn ỉ mạnh mà sắp xếp người vào dây. Trên mặt nói là muốn chăm sóc cô, muốn có người giúp cô giải buồn, trên thực tế thì không phải là vì muốn trông chừng từng nhất cử nhất động của cô hay sao, cô như thế này chả khác mấy tù nhân là bao. Thẩm An Nhiên càng căm tức lại càng thấy nôn nóng, dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt rồi, cô che bụng đi, hai chân đặt lên mặt ghế sofa căm trống ở trên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một đoàn. Lệ Đình Phong không ngờ được bản thân đã động chạm đến cái gì rồi, sau khi gọi điện thoại xong quay trở lại, liền nhìn thấy Thẩm An Nhiên nhìn chặt vào cầu thang, lòng anh run lên, lo lắng cô cứ mãi nhìn cầu thang như thế sẽ dẫn ra sự sợ hãi phát bệnh của ngày hôm đó. Đợi đến lúc anh đi qua đó, thì mới phát hiện ánh mắt của Thẩm An Nhiên ngưng trệ, giống như đang ngó vào cầu thang nhưng trên thực tế thì không thấy cái gì cả, cô chỉ là tùy ý đặt ánh mắt vào chỗ nào đó rồi ngẩn người thôi. Thẩm An Nhiên, anh gọi cô một tiếng. Thẩm An Nhiên lấy lại tinh thần, quay mặt ra bên trái của cửa sổ. Trong lòng Thẩm An Nhiên đang ghi hận anh, giữa hai người bọn họ có rất nhiều sự ngăn cách, chỉ đơn giản là nói số mệnh của hai người vượt không qua trong lúc mà bác sĩ làm thuật thôi miên cho. Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong lại chỉ muốn nghĩ cách gì đó để có thể làm Thẩm An Nhiên mất đi ký ức. Nhưng mà cho dù Thẩm An Nhiên không nhớ đến những cái đó, thì anh cũng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như là cái bậc thang đó, rõ ràng đã lau sạch sẽ hết rồi, nhưng mà anh cảm thấy trên mặt vẫn phủ kín vết máu, thậm chí anh còn cảm thấy một vong hồn nho nhỏ vẫn còn trôi lơ lửng ở đâu đó. Lệ Đình Phong đưa tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương, cơ bụng đè nén nên có chút đau đớn, gần đây có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, nếu không thì sao lại nghĩ đến những thứ không có thật như thế. Nhưng mà anh có thể hiểu được tại sao khi Thẩm An Nhiên phát bệnh sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thấy có một đứa trẻ đang khóc, là bởi vì âm thanh đó là từ trong lòng phát ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lệ Đình Phong gọi Thẩm An Nhiên dậy ăn cơm, tìm một bộ đồ ngắn tay với lại quần jean để thay cho cô, rồi đưa cô đi đến cô nhỉ viện Phúc Khang. Thẩm An Nhiên dựa cắm vào nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cửa tiệm bánh kem liền mở miệng bảo Lệ Đình Phong đỗ lại ở bên đường. Cách chương.